suy niệm niệm việc vậy. Ví dụ như phiền não cứ lên liền đổi, vọng tưởng cứ lên liền không theo, cứ như vậy hoài thì coi như mình không có kết quả gì. Nhưng mà lâu ngày trời tháng tự nhiên nó thành công. Như trồng cái bông, nghĩa là mới trồng xuống thì thấy nó còn héo còn khô, vẫn thẳng một tư từ từ từ nó vẫn nó được no đủ rồi cái nó đâm trời, đâm trời nó lên lá, lên lá rồi cái nó trổ bông, trổ bông cho mình ngửi được mùi thơm. Nghĩa là phải từ từ từ vậy. Chứ còn mình muốn trồng ngày mai ngày mai được ngửi bông thì cái đó tham quá, không thể nào được. Cho nên tuy nhiên nó là niệm niệm việc coi như muốn kết quả mà lâu rồi tự thành. Như bạn bài tôi làm, nếu mình có cái gì đi nữa, một bài đó giả sử một chương giấy mình đọc một lần không thuộc, lần thứ hai đọc nữa không thuộc, lần thứ ba đọc nữa cũng không thuộc, lần thứ tư không thuộc, tới lần thứ mười không thuộc thì bỏ ra nghỉ chừng 20 phút đọc nữa, đọc 10 lần nữa không thuộc thì 2 lần, 20 lần, 20 lần không thuộc, 30 và tới 100 lần, 1000 lần cũng phải thuộc, phải không? Thì cứ những việc mà dồn riết thì nó thành công. Thì đừng có ai mà nản, đừng có ai khó chí, bởi vì mình không kiểm soát được. Ví dụ giờ quý vị, nhất là cái ví dụ mà đọc sách đọc kinh á, quý vị nhìn xét kỹ ra chứ mình đọc mà đâu có thấy cái kết quả của nó. Nó là đọc thì cứ đọc, miệng thì cứ đọc, tai cầm miệng cái bài miệng là đọc, nhưng mà đọc hồi cái tự nhiên mình nhớ. Nếu mình tối thì đọc thấy lâu một chút, nhưng mà đọc cố tình đọc riết rồi tự nhiên nó nhớ. Cũng như giờ vậy, mình cứ những cái vọng niệm điên đảo dấy lên thì mình đuổi thì không theo, thì mình thấy nó kết quả hết. Đuổi nó không theo lát nó chạy lên dấy lên nữa, khi làm vậy làm riết thì tự nhiên nó hết. Nó hết hồi nào thì không hay, cũng như cái thuộc hồi nào mình không biết. Thì đó, nên đừng bao giờ nản thì cái thành công nó tới. Tuy nhiên niệm niệm cái gì mà nó phải mình bỏ lần nó hết. Cái nhiều vấn đề nó những nó lại một lần, mà rồi lần này mình đuổi rồi lát lại nữa anh sao vậy? Bởi vì cái chủng tử nó ăn sâu trong cái tàn thức của mình, cho nên mình đuổi lần thì nó chưa hết, chưa hết thì nó lát thì nó phải tái sinh, tái thành đuổi nữa, mà đuổi riết rồi tự nhiên cái gốc rễ nó bị tiêu hết. Tiêu hết thì chừng đó gọi là khô mục thì chừng đó mới hết tiền. Cho nên đừng có nản. Thường thường người tu mình dễ nản bởi cái thấy sự thành công của tu tâm này hơi khó. Cái thành công của những cái sự tu hình thức thì dễ, mà tu tâm khó quá. Bởi vì dòm lại tâm niệm mình cho nó thành tiên, nó chứa đậu nó trống và dạng niệm. Cái gì nó cũng dòm nó trống. À, nó ngồi lại thì nó mặc tình mà nó chạy ra ở đâu hồi đời nào, nông trên nông dưới thì nó cũng sống trở lại hết. Vì vậy cho nên là mình phải bền chí, cứ mà cái nào nó ra thì mình biết nó chỉ mặt nó là giặt, không có theo nó thì biết rồi thì tự nhiên giặt nó tiêu. Cho nên tôi thấy đọc trong kinh thì mình thấy rõ cái lối mà trừ ma của Đức Phật. Mình tưởng tượng như là khi nào có ma tới thì mình phải có lá bùa, hoặc mình phải có cái bắt ấn gì đó cho thiệt linh để mình đánh nó chạy. Thì thường thường là theo cái dốt nát của mình thì mình tưởng như vậy. Nhưng mà bắt ma tới bắt chồng, như có một lần một vị tùy theo bị ma nó tới rồi, ngài biết nó cái nó chung vô được ngài, chung vô được ngài, nó làm ngài đau bụng. Ngài nói là giờ mà mày có ăn tiên ăn gan ăn phổi tao thì tao cũng không sợ mày, vì tao không còn có bị ma làm ám ảnh gì tao được nữa hết. Nói để cho nó buồn khổ không chui ra. Thì như vậy thì mình thấy không có hết gì trên á. Như vậy cũng như mà lúc mà Phật ngồi cõi Bồ Đề đó, thì ba con ma nó kéo tới nó giả ra nào là cung phi mỹ nữ rồi vú hát rồi nó kiếm chuyện nó chọc vợ nè. Thì ngài nói tụi bay là phá hình, từ đây là tụi bay tụi già xấu. Tụi nghe nói vậy đứa nào hay già hết cái quảng nó chỉ chạy cho trốn. Tụi như vậy đâu có cái gì mà đâu có cái gì khéo bùa, phải không? Chỉ cần biết và chỉ mặt nó, biết nó và chỉ mặt nó thì tự nhiên nó trốn. Và chính những cái đó là những cái coi như là thường mà nó quan trọng, hết sức là quan trọng. Nhưng người tu mình

cho nên ráng học lại cho giỏi, tập lại cho giỏi để mình khỏi bị cúi chiều, thì cái đó là tâm niệm ích kỷ. Tập lại cho giỏi để cứu những người cúi chiều thì đó là tâm niệm lợi tha. Nó chỉ khác hơn một chút, cùng một việc làm mà hai tâm niệm khác nhau là vậy. Cho nên có nhiều khi chính có nhiều người như vừa rồi có một cái ông hôm bữa mà thấy đoàn cỏ dẫn lên trển thông tư, cái ông ngon lên ông thông thì ông cũng tỏ ra lanh lẹ lắm, ông nói chuyện lơ là thôi mà ông nói chuyện nhiều lắm. Tôi thì thấy người nào nói nhiều là tôi bất ngờ, kêu là im lặng, dùng cái im lặng để nghe thôi, bởi vì mình thấy người ta nói mà mình nói nữa là thừa. Thành ra khi mà người nói nhiều thì mình phải nghe, người nào không nói thì buộc mình phải nói. Thì ông không nói nhiều quá thành ra tôi nghe thôi. Tới từng ra về thì ông nói khá, ông chào bước ra, ông nói đây là chỗ ở của A-la-hán. Thì như vậy thì bước tâm niệm ông đối với mình thế nào? Thì thôi tôi cũng kề, tôi không nói mới quăng lại gì hết. Thì thôi chỗ ai cũng được. Nhưng mà mình chưa được A-la-hán, A-la-hán cũng mầm quá mất cái mật. Chứ mình thì còn phàm phu. Nhưng mà ông nói A-la-hán, ông phải nói mình chứ A-la-hán. Mà ông cũng nói đó là chỗ ở của tiểu thừa. Đúng là như vậy. Nhưng mà ông muốn nói cao hơn chút. Nhưng mà mình không buộc lòng phải nói hơn một người chi nói sao được hết. Đó, thì tất nhiên người ta thấy khi mình chỉ ở một chỗ, mình chỉ lo tu, thì người ta phải nói mình là tiêu cực, mình là ích kỷ. Cái đó là cái nhìn của thiên hạ là như vậy. Nhưng mà ít có ai cảm thông được rằng khi ngồi một mình mà nếu gì an vui cho mình thì đó là ích kỷ thiệt. Ngồi một mình để mà tìm phương tiện nghĩ tới cái kế giúp đỡ mọi người thì đó chưa hẳn là ích kỷ. Nhưng mà ít có ai nghĩ tới cái đó. Thành thử ra chính ở trong trong đây thì đại đa số người nào cũng học theo những kinh điển đại thừa, mà nhiều khi thấy những cái chỗ tu như là tôi cứ 8 tháng ở một chỗ 3 năm nhập thất 3 năm rồi dứt chân thì cái cứ như là bắt buộc phải ngồi chỗ thôi. Thì nhiều quý vị cứ tưởng lầm là như vậy là thầy dạy mình tiêu cực, dạy mình ích kỷ. Nhưng mà sự thật vì tôi thấy một cái lầm lớn của đại đa số người tu theo đại thừa, cứ tưởng rằng mình là đại thừa thì mình phải lo độ người ta trước. Nhưng mà lại quên cái nghĩa độ. Độ là gì? Độ theo chữ tàu là đưa qua, chữ độ, độ là qua đỏ, độ thủy là độ giang, nó qua sông, qua nước, qua đò. Thành cái đò nghĩa là đưa qua từ cái bên chỗ sinh tử, mình đưa qua khỏi cái bến sinh tử thì gọi đó là đò, nên gọi là diệt đò. Hay là từ mê lầm đưa tới chỗ giác ngộ thì gọi đó là đò. Nhưng mà bây giờ còn mê lầm, mình còn từ não mà nói đò thì hạ tôi biết đò cái gì. Đò cái gì mình không có. Như là mà dốt mà nó để tôi đi dạy người ta học, nói dạy cái gì đi chứ, nghe nói thì hay, người đó lo cho thiên hạ, nhưng mà lo là cách nào, mình không có cái khả năng đó mà lo làm sao lo, lấy cái gì mà lo. Kiểu như thấy người ta nghèo đó, cái nói chào, mình phải tập bố thí, và khi nói tập bố thí mà lâu tối không có con đồng xu, thì làm sao bố thí vậy hả? Thành ra khi mình thấy người ta nghèo đó, mình đừng có thể nói bố thí vậy đó. Lo làm cho có tiền cái đã, thấy không? Lo làm có tiền rồi thì chừng đó mình thấy ai đó cứ móc cho trò nó dễ dàng, nó mới có cái thiệt. Còn nói là thằng tội nghiệp của anh ông nói thì cứ phải làm sao bố thí ông, mà khi đó không chịu làm có tiền mà cứ nói làm sao bố thí thì cứ nói vậy không thì mới nghe như là mình lợi tha, mà rốt cuộc rồi chỉ là ảo, những cái này nó hết ảo chứ không có thực. Bởi vì tôi thì con người nó phải thực tế, nói cái gì là phải thực chứ đừng để nó ảo. Thành ra mình muốn dạy mình học trước mình phải biết chữ, muốn bố thí người ta thì trước mình phải có tiền, còn muốn bố thí pháp thì trước mình phải học đạo, muốn dạy để tu hành trước mình phải tu.

nguyện tất cả đều đến nhóm chất trên thân tôi, nguyện cho chúng sanh chẳng tham vấn, chẳng bị danh sắc cáo buộc mà thoát khỏi sanh tử, chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng mỏi nhàm. Nguyện cho chúng tất cả chúng sanh đều được tu thượng bồ đề, lúc tu tập như vậy chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy rõ đó, đây thì gọi là tu tập trí huệ. Đó là tập thành trí huệ này thì thực ra quá lớn lao. Nếu cái người nào mà hơi nhát, hơi yếu thì nghe cái kinh khủng phải không? Bây giờ chính tôi thường trực tiếp có lắm người, có lắm người tu, nhất là những người cư sĩ. Nhưng vừa rồi có ông cư sĩ ông tới ông hỏi tôi, ông Trần Thị Nhà, mà ông không biết ai nói làm sao không hiểu, rồi ông ra bữa hôm đó bị khách dồn dập, ông không nói được nhiều, mà ông tới ông hỏi đại khái như vậy. Ông thưa thầy, tôi có quy y thọ giáo có thầy rồi, mà tôi giờ tôi phát tâm tôi tụng kinh đại thừa, tôi tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi thì trong thời gian tôi tụng đó, không biết có những cái nghiệp gì nó đổ ra, mà trong gia đình của tôi thì là vợ là sợ lắm, không muốn tôi tụng nữa. Tới báo cáo với ông thầy của tôi, thì ông thầy tôi thì ông cấm tôi không cho tụng, nó không cho tụng kinh đại thừa nữa. Rồi ông thắc mắc quá, anh chạy ra hỏi tôi hỏi chứ như vậy. Tôi nghe ông thầy thì tôi bản nguyện, ông nguyện tụng tới bao nhiêu độ đó, bản nguyện của tôi bị hư, bị hỏng. Còn nếu cả ông thầy thì thầy có tội, thì giờ thầy giải quyết gì của người ta? Thì quý vị nghĩ sao về vấn đề đó? Hai trường hợp, cãi thầy sợ mất tội, mà tụng vào thầy thì cái bản nguyện ông không còn. Vừa hỏi tôi thì tôi nói chuyện thầy trò tôi đã hiểu sao thì tôi không biết. Vậy tôi không biết, nhưng mà tôi cứ căn cứ vào kinh mà nói, tụng kinh thì có phước. Tôi chỉ nói nghĩa là tụng kinh thì có phước, thì dầu cho thầy tỏ hay Phật cũng được khuyên mình tụng kinh có phước hết. Còn cái chuyện thầy thì thầy có đã hữu cấm thì chuyện đó là chuyện kia tôi không biết. Còn đây thì tôi cứ nhớ những kinh dạy dạy thì tùy là hữu xét mà làm. Tôi không có nói ai phải ai chế hết. Đó là một trường hợp bị gì cho rằng tụng kinh đại thừa nó đổ nghiệp, đổ nghiệp thì mình chịu không nổi, chịu không nổi cho nên phải đừng tụng nữa. Thì có một người, còn một người khác nữa thì tới nói tôi thế này, nghĩ cũng là đáng thương. Nói thưa thầy, tôi nhiều nó đổ nghiệp quá, bây giờ con nguyện, con nguyện như con tu á, nhưng mà trước con 100 thành nguyện, bây giờ con tu yêu cầu Phật cha đổ từ những chỗ thân cầm ngon tình để lại biết lại cho con, không phải tới tí mình chỉ nổi chúng nó chỉ nổi giờ làm nhiều hết trên mặt. Thì quý vị nói vậy là thành thật đáng thương thiệt. Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nếu là kim đổ không nhớ thôi, không nhớ thì chờ đó từ từ sẽ nhiều quá chuyện nói. Thì như vậy nhiều là những trường hợp mà người ta nói như vậy rồi mình mới nghĩ sao đây. Đổ kiểu tức là hết kiểu, nó tuôn ra cho hết. Tức là có nhiều nó tuôn ra cho hết chứ không gì. Thành thử là những cái trường hợp đó để thấy nói như vậy không phải tôi nói chuyện đổ người không đổ người là phải là quế, nhưng ở đây tôi muốn nói cái tâm yếu ớt của con người. Thiệt ra con người quá yếu ớt, cũng như mình thiếu nợ, thiếu nợ thì người ta đòi chứ mình trả năm ức tới đòi làm trả cũng chúng ta trả nổi. Thành ra là cái hứa hẹn năm trả ít ít thì thôi, không có gì cả hết. Đó là tại vì không nhớ, không can đảm mà trả lần cho hết. thì cái nghĩa của chúng sinh như vậy, biết rằng cái người ta hiểu đạo, biết rằng cái gì nó đến mình nó là cái nợ, nợ trước mình đã gây, bây giờ nó đến mình phải trả, trả là hết. Nhưng mà cũng xin hạn trả từ từ, đến người ta nhiều quá là không chịu nổi. Còn quý vị thấy Bồ Tát ở đây chẳng những của mình mà của bao nhiêu người giàu lên đầu tôi đổi hết cho mình thấy đó, để thấy hai cái tâm niệm, một tâm niệm chúng sanh với tâm niệm Bồ Tát nó khác nhau như trời với vực. Tôi thấy rằng là bên kia Bồ Tát chẳng những những cái niệm của mình bao nhiêu mình chịu, mà tất cả những chúng sanh cái dồn hết thì bao nhiêu tôi lãnh hết, tôi chịu hết, tôi sẵn sàng chịu hết, tôi chịu hoài không chán không mỏi. Đó là tâm niệm của Bồ Tát sẵn sàng thay thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Còn mình ở đây chính của mình mà mình không chịu mang, không chịu trả một lần cho hết, thì như vậy đó là hai cái tâm niệm sai biệt. Người bảo các tâm niệm sai biệt cho nên mới nói là phàm phu, nói là Bồ Tát. Chứ nếu là tâm niệm đúng ra hết thì chắc là Bồ Tát hết trời đó. Thì như vậy cho nên chúng ta học đạo thì phải sao? Nếu chưa phải là Bồ Tát, ít ra cũng phải là can đảm hơn phàm phu một chút. Tại vì can đảm hơn phàm phu một chút là sao? Họ cứ can đảm cả, nợ cũng là bao nhiêu tương đó, cứ can đảm tôi trả hết, trả cho rồi, tôi không còn muốn, không còn muốn để bảo đảm gì nữa. Thì như vậy cũng là tiến hơn những người mà năn nỉ trả từ lành đó. Thấy không? Đó là tiến hơn chút, và tiến hơn chút nữa thì xin nguyện là chịu thế cho mọi người, mình chịu khổ thế cho mọi người, thì như vậy đó là trở thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy những là cái người tu cái trình độ nó sai biệt là bởi vì tâm niệm yếu kém và cái tâm niệm mạnh lớn lao. Cho nên nói Bồ Tát là gì? Tức là chỉ những cái người tâm niệm rộng rãi mạnh mẽ, người đó gọi là Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta tu lúc nào cũng phải nghĩ rằng bất cứ làm cái gì, vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả những cái gì lợi ích cho họ. Chứ cái mình nó nói tôi làm này vì tôi làm này để tôi hưởng vinh danh, thì cái đó là cái không có. Chính những cái điều đó mà tôi thấy rằng cái tâm nguyện của con người rộng á thì làm việc lớn mới được, còn hẹp á thì không bao giờ làm được việc lớn hết. Cũng như tôi nói thiệt, đây là mình nói chuyện với mình là không hay, nhưng đây là những kinh nghiệm. Ví dụ như lúc mà tôi lên trên này tôi nói tôi nhập hết, thì cái nhiều người nó tôi chỉ đó để cái gì là đương dạy học hai ba trăm người học trà rồi quá hạ đi, thì coi như là mình chán, mình chỉ chửi tiêu cực. Nhưng mà tâm niệm tôi không có cảm thấy hổ thẹn tí nào hết, bởi vì mình nghĩ mình đưa họ tới đó hết cái khả năng mình rồi, mình muốn đưa họ lên nữa mà mình bây giờ không còn có khả năng làm sao, thì buộc lòng phải ráng học, ráng tu thêm để mình tìm có cái gì hay hơn, mới mẻ hơn thì mới đưa người ta lên được nữa. Vì vậy cho nên cái giai đoạn mình cần phải dùng để mà tìm thêm nữa thì mình không hổ thẹn gì phải dùng. Chứ còn nhiều người nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải làm cho họ, mà nhiều khi chính cái làm cho họ mà lại là làm cho mình, làm cho họ này. Ví dụ như tạo ra cái trường, rồi có được một số tăng ni chúng, rồi cứ lấy cái đó làm cái sự nghiệp riêng của mình, rồi cứ vậy mà giữ hoài, mà mình không tiếp dài ta không lên nữa được, mà mình cứ giữ họ để làm cái người hậu tưởng của mình tha chữ, thì như vậy là cái đó. Cho nên tôi đường lối của tôi thì khác. À, khi tôi thấy tới ngang đó tôi hết khả năng rồi thì tôi dịch ngang, không làm nữa. Khi nào tôi tìm được cái gì mới thì lúc đó tôi nói thêm, không có thôi im lặng. Thì cũng như vậy, nghĩa là khi mà thời gian tôi nhập hết 3 năm rồi thì tôi thấy có những cái hay tôi cần phải nói thì liền mở cửa nói là nói hết rồi. Như vậy 3 năm rồi, 3 năm nữa là hết rồi, thì lúc đó mới đóng cửa lại nữa. Thì chỉ như ông truyền tiền vậy đó, học hết cũng biết rồi thì dài, dài hết chữ rồi mới học nữa. Chứ còn không có lẽ ra tôi phải đi thương một mực nhưng mà tại vì tôi cũng nặng thiên hảo, nặng lòng thiên hảo lắm, làm từng giờ đó, làm một đợt rồi đóng cửa lại để mà học hơn, học hơn rồi cái này làm nữa. Còn ra cái giai đoạn thứ hai, nếu tôi đóng cửa đó rồi không biết từ chừng nào tôi làm gì nữa, tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi biết ngày đó tôi hết tài rồi, tôi phải đóng cửa lại nữa. Đóng cửa đó rồi để rồi tình giới có gì mới lạ tôi sẽ hay, không có thì thôi. Thì đó là cái chỗ của bổn phận của mình như vậy. Thì chính cái đó là cái mà nhiệt tình của tôi. Và nhiệt tình đó có nhiều người họ đâu có biết, họ thấy tôi đóng cửa này ích kỷ, đường làm, đường dài người ta bỏ đóng cửa. Nhưng mà họ đâu có biết mình, mình ngăn đó mình hết rồi, có nhiều giải chút hết trợ rồi còn gì nữa. Rồi giờ nếu mà cứ ngồi dài thì cứ nói là chàm có cái khủ hoài cái ngã chết. Thành ra mình phải đóng cửa để mình tìm có những cái gì hay, cái gì mới, cống hiến người ta. Không hay không nói thì tức lương cũng không hại gì. Đó là cái bổn phận của tôi như vậy. Cho nên việc làm tôi thì có đường lối mà ai nói trời nói đất gì tôi cũng nhận cười. Thì mình đâu phải là con người mà thật là vì cái ích kỷ nhân tư, nhưng mà cần phải làm như vậy thì cứ làm. Đó, cho nên là mình phải có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ của mình, và gan dạ chịu đựng cái khổ của chúng sinh. Như quý vị thấy cái câu chuyện tôi nói khi nãy, mình thương họ đau đớn, họ có những cái khổ họ chịu không nổi, chí nợ của họ họ trả không nổi, họ xin hẹn lần hẹn hồi. Thì nếu mình mạnh thì mình gió lẫn dùng cho họ đi, gánh vác của họ cho chúng sinh đỡ khổ một chút, chúng sinh gánh vác yêu thương đó mà. Cho nên mình phải phát tâm mãnh liệt, mạnh mẽ, ráng tự mình giải thoát và giải thoát cho mọi người, tự mình chịu bao nhiêu cái khổ thế của mọi người. Chính mọi người họ chịu khổ, họ chịu không nổi, chứ mình chịu khổ, tôi tin là mình chịu nổi. Tại sao mình chịu nổi? Tuy nhiên mình thấy mình không thiệt, cảm không thiệt, thấy khổ không thiệt, cho nên khổ mấy mình cũng chịu nổi. Và họ thấy khổ thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên họ chịu không nổi. Vì vậy mà Bồ Tát xin chịu thế cho tất cả chúng sinh. Mà khi xin chịu thế cho tất cả chúng sinh đó là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Thực hành trí tuệ là vậy. Mình tưởng là thực hành trí tuệ là học cho nhiều kinh nhiều điển, phải không? Đó là trí tuệ. Nhưng chính ở đây thì Bồ Tát khi muốn thực hành trí tuệ là lúc đó nguyện thay tất cả chúng sanh chịu khổ. Mà khi nguyện chịu khổ đó thì các ngài luôn luôn cũng sao, cũng không thấy thật có trí tuệ, cũng không thấy có người tu trí tuệ, mà cũng không thấy có quả báo trí tuệ. Cái đó thôi là cái đặc biệt. Chứ còn thôi, khi mà mình chịu khổ chúng sinh cái mình ngã mạng đó, mình là anh hùng đó, mình tha cho mọi người họ yếu đuối thì cái mình khi dễ họ, thì cái đó anh ngã mạng. Cho nên khi mình chịu khổ tất cả chúng sinh, nguyện chịu khổ chúng sinh mà không thấy có mình tu cái hạnh trí tuệ đó, mà cũng không thấy có cái quả báo của nó, nhân dân, thì như vậy đó, nó thực là thực hành trí tuệ. Thầy thiện năm tử người tu tập giới định huệ như vậy, thầy gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy, thầy gọi là thanh văn. Là tuy không được tu tập như vậy, mà cũng là thanh văn, chứ không phải là phàm phu. Thì cũng tu tập trí huệ mà đều không được cái tâm niệm đó, thì gọi là thanh văn. Thế nào gọi là tu tập giới hạnh? Nếu có thể phá hoại 16 ác luật nghi của tất cả chúng sanh. 16 luật nghi là gì? Thì đây ta nói cái điều này, đọc từ nãy quý vị nghe rất rõ rồi. Nuôi dê, nuôi trồ, đó, hoặc là mình nuôi để mà bán, hoặc là nuôi để làm thịt, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, chú dân, câu cá, làm thể sáng, làm cướp dịch hay là thái thịt, chú dân, những cái đó mình đều phá dạy họ. Chính cái chỗ này chẳng những là không phá cho họ, họ chùa còn bắt chiếc nuôi, phải không? Thành thử ra chính là cái chỗ là tôi hơi bất mãn, không đồng ý là

như nó là chung hết thì bao nhiêu trăm rưỡi người về chung chung một khối. Còn nếu là riêng thì mỗi ông Phật ở mỗi chỗ thì đâu có nói là đồng nhất. Cái đó là một cái thật là khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải thích. Giải thích là vẫn nghe khó gì thường. Như Phật bình đẳng, dường như hư không. Dường như chứ không phải là hư không nha. Dường như hư không, tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo nên biết người này được thấy rõ. Thì thành đã Phật nói đó, đó là Phật nói tổng thì thôi, chứ là ngài chưa có nói mà cho mình dễ hiểu. Ngày thứ năm tuổi trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục, nếu bò ăn cỏ này lại sanh ra chất đề hồ. Thật tánh của chúng sanh cũng như vậy, cũng như vậy. Thì tính như thật tánh cũng như cỏ núi tuyết, ai mà nhận được thật tánh thì đều được thành Phật. Chất đề hồ là chỉ được thành Phật. Đó là bước thật dụ. Nhưng mà qua cái dụ đó mặt nhà liền đã Bạch Thế Tôn, cỏ nhẫn nhục đó là một hay là nhiều? Như là một, bò ăn phải hết. Nếu là nhiều sao Phật lại nói Phật tánh chúng sanh cũng như vậy? Nếu là nhiều thì tất nhiên Phật tánh phải nhiều sao? Đây ngài vừa nói đã thêm. Như Phật nói, nếu có người tu tập bát thánh đạo thì được thấy Phật tánh. Lời đây chẳng đúng nghĩa, vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thì lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có Phật, không còn đâu tu nữa. Tại vì không họ có thể người này làm rồi thì người hết, người khác đâu còn. Cũng như là nói có một cái càng, một người ăn thì người khác hết thì đâu còn nữa nè. Còn nếu nhiều thì phải nhiều người ăn được, tức là phải nhiều cái cao. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có phần. Thánh đạo nếu là nhiều thì thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tác mà nhã trí. Đó là cái bé của ngài đó. Nếu mà là một cũng được mà là nhiều cũng được. Bây giờ Đức Phật giải thích theo. Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất rồi, giờ qua cái ví dụ thứ hai. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đám người đồng ra một cửa này ra vào, nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang lên đi. Đó là ví dụ thứ hai.